Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 666, chào tạm biệt Y Vạn Khoa Phu. Đệ ngũ tầng bên trong, ở một đoàn quân đội bầy sói truy đuổi dưới, Ba Cơ cùng Mơ Ba đoạt mệnh chạy như điên. Cũng chính bởi vì phía sau một ít Tiết Lang không ngừng đuổi bắt bọn họ, hai vị này mới chỉ có vẫn không ngừng chạy nhanh. Ở nơi này lạnh vô cùng trong hoàn cảnh không có bị đông lại, vẫn duy trì nhiệt lượng. Mr. sắp 3 giờ nghĩ biện pháp. Những thứ này Tiết Lang sắp đuổi kịp. Ba Cơ dùng sức giật mình, tránh thoát một cái Tuyết Lãng cắn xé. Bên cạnh Mơ Ba tình huống cũng không so với Ba Cơ tốt bao nhiêu. Tuyết Lãng miệng to như chậu máu đã muốn cắn đến cái mông của hắn. Ta cũng không có cách nào. Cái này không ai tiết trong đất. Ngoại trừ tiết bên ngoài sẽ không có thứ khác. Thật vất vả chạy ra nhà tù. Lẽ nào cuối cùng muốn chết ở nơi này chút Tiết Lang trong miệng sao? Ba Cơ đau khổ ngửa mặt lên trời hô. Một đường vượt ngục đến đây. Thật vất vả chạy ra. Lại đụng tới mũ rơm tiểu tử cái tên kia. Cuối cùng rơi vào tầng thứ hai. Tùy theo rơi đến đệ tam tầng. Sau đó chính là đệ tứ tầng. Đến bây giờ ngây ngô đệ ngũ tầng. Từ trên biển lầu một chạy ra. Bi thương Ba Cơ không chỉ không có ly khai địa ngục. Ngược lại càng chạy càng vào bên trong. Hoàn chỉnh thể nghiệm từ tầng thứ nhất đến đệ ngũ tầng địa ngục thống khổ. Sợ rằng đẩy mạnh thành lập thứ nhất. Đều không có mấy cái có thể giống như Ba Cơ giống nhau. À, bên cạnh hét thảm một tiếng truyền đến. Bỗng nhiên cắt đứt Ba Cơ thống khổ hồi ức. Quay đầu đi nhìn một cái. Chỉ thấy Dơ Ba bị đuổi kịp Tiết Lang. Mở miệng cắn lấy bên ngoài trên mông đít. Đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích. Mr. Ba lôi kéo phía sau Tiết Lang nhảy dựng lên. Chờ hắn lúc rơi xuống. Lại không hẹn mà cùng rơi xuống đến một cái hố tiết bên trong. Mr. Ba theo Tiết Lang cùng nhau lăn xuống đến hố bên trong. Ba Cơ nhìn cái này man. Liền vội vàng đem bú sữa mẹ khí lực đều xử ra hướng trước mặt chạy đi. Hắn cũng không muốn chính mình cùng Mơ Ba giống nhau bị cắn cái mông. Nhìn về phía bên cạnh hố tiết không ít Tiết Lang tụ tập ở nơi nào. Ba Cơ trên mặt lộ ra một tia bi thống biểu tình. Ngượng ngùng bằng hữu, ta cứu không được ngươi. Chỉ có thể chạy trước. Ngọn nến khóa. Đột nhiên Mơ Ba thanh âm truyền ra. Nghe được Mơ Ba hô lên chính mình chiêu thức. Ba Cơ vội vã quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ngọn nến dịch từ hố bên trong bay ra. Văng đến chu vi Tiết Lang trên người. Đọng lại sáp dịch có cứng như sắt thép độ cứng. Không phải những thứ này Tiết Lang có thể dẫy ra. Một bên thấy cái này màn Ba Cơ lại càng hoảng sợ. Ai? Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao Mơ Ba người này đột nhiên là có thể khiến cho dùng chính mình năng lực? Ba Cơ hiếu kỳ lúc. Mr. Ba từ hố tiết bên trong bay ra. Hai tay còng tay đã biến mất. Trong tay còn đung đưa một chuỗi chìa khóa. Lộ ra nụ cười. Vô cùng không lo lắng nhìn bị Tiết Lang đuổi bắt Ba Cơ. Bị đuổi bắt Ba Cơ. Chứng kiến cái này man. Vội vã mừng rỡ hướng Mơ Ba phương hướng phóng đi. Rốt cục có thể giải mở còng tay. Đồng thời nghi hoặc hỏi. Người ở đây hố tiết bên trong chuyện gì xảy ra đồ đạc? Làm sao chìa khóa đột nhiên ở trên thân thể ngươi tìm được? Ngọn nến phòng. Hai tay ngăn. Lưỡng đạo ngọn nến yên bay ra. Hình thành một cái đủ để dung nạp hai người ngọn nến phòng nhỏ. Ở Ba Cơ xông vào một khắc kia. Nhanh chóng sắp xuất hiện cửa phong bế. Vội xông mà đến Tiết Lang không ngừng được tốc độ. Trực tiếp đánh vào trên vách tường. Ngọn nến phòng nhỏ một hồi run rẩy. Phảng phất tùy thời cũng bị đụng đạp giống nhau. Nghe phía bên ngoài Tiết Lang va chạm ngọn nến phòng nhỏ thanh âm. Mr. Ba cười nói. Ta ngọn nến nhưng là có sánh ngang sắt thép độ cứng. Há là các người những dã thú này có thể công phá. Nhanh lên một chút. Trước tiên đem còng tay của ta cởi ra. Ở Ba Cơ lo lắng trong ánh mắt. Mr. Ba dùng đến chìa khóa đem Ba Cơ còng tay mở ra. Đưa tay còng ném xuống đất. Nhìn cùng với chính mình hai tay rốt cục giải phóng ra ngoài. Ba Cơ trên mặt tươi cười. Cường đại Ba Cơ đại nhân rốt cục trở về. Nhìn Mơ Ba trong tay chìa khóa, Ba Cơ nghi ngờ nói: "Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đó cái hố tuyết bên trong làm cái gì? Cư nhiên đem chìa khóa tìm được rồi." Nhún vai, Mr. Ba đồng dạng giống nhau mê man: "Ta rơi đến hố tuyết bên trong, liền phát hiện chìa khóa xuất hiện ở trước mắt mình cách đó không xa. Chẳng lẽ là Mơ Hai dẫn đường phi đồng dạng đụng tới quân đội bầy sói? Sau đó đồng dạng rơi vào hố bên trong, không phải cẩn thận đem còn chìa khóa rớt xuống. Bất quá đây cũng quá trùng hợp a." Ngoặc kép, Ba Cơ nâng cầm lên thầm nghĩ nói: "Kỳ thực một số thời khắc, vừa khớp cùng kỳ tích chỉ là ở một đường trong lúc đó." "Đúng, mới chìa khóa rơi đến cùng nhau còn có một món đồ như vậy đồ đạc." Mr. Ba từ miệng trong túi lục lọi ra một cây hồng tuyến. Theo dây dưa, hồng tuyến một chỗ khác đi ra, chính là một viên có kỳ quái hoa văn màu đỏ tảng đá. Món đồ này Mơ Ba cũng không biết là cái gì. Tỉ mỉ nhìn một chút, Ba Cơ bỗng nhiên nghĩ đến, cái này hình như là mũ rơm tiểu tử, vốn là đeo vào trên cổ hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đột nhiên, bên cạnh ngọn nến phòng nhỏ bỗng nhiên run lên, ở va chạm dưới bay lên, thẳng hướng đang ở nói chuyện với nhau hai người vọt tới. Tụ tập hơn 10 đầu tiết lang lực lượng va chạm dưới, rốt cục đem phòng nhỏ đụng ngã lan. Nhìn ngọn nến phòng tường đánh tới, hai người nhất thời lại càng hoảng sợ. Mr. Ba trong tay nắm chặt hòn đá sợ bị trực tiếp bay ra ngoài, đánh vào ngọn nến trên vách tường. Xoạt xoạt một tiếng, vỡ vụn ra, một đạo hồng quang bỗng nhiên hiện lên. Mà những cái này, bị bầy sói hành động lại càng hoảng sợ, Ba Cơ cùng Mơ Ba hai người cũng không có phát hiện. Hai người lần nữa bị bầy sói đuổi chạy trốn đứng lên. "A, làm sao bây giờ? Thực sự là khổ cực các ngươi." Hai người chạy ra không có rất xa, không hẹn mà cùng dừng bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước mặt. Bởi vì một đạo thân ảnh cư nhiên không hề có điểm báo trước quỷ dị từ trong hư không đi ra. Trắng tinh quần áo và đồ dùng hàng ngày đón gió phiêu khởi. Chu vi hàn phong hiu hiu trên mặt đối phương. Đối phương lại không có cảm giác chút nào. Cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, như hàng lâm phàm thế trích tiên, đứng lẳng lặng ở nơi nào, phảng phất như là trong thế giới. Nội tâm có thể cảm giác được một cổ khí tức vô hình như đại sơn nghiền ép ở hai người trong lòng. Phía sau hai mắt tinh hồng đuổi tới tiết lang, chứng kiến trước mặt thân ảnh, cũng liền vội vàng nghe cước bộ. Hung tàn trên mặt bọn họ lộ ra hoảng sợ màu sắc. Đỏ thắm ánh mắt dần dần tiêu tán. Thân thể bởi vì sợ hãi không ngừng run rẩy. Người tới chính là nhận thấy được giao cho Luffy cảm ứng thạch phá toái Lâm Thiên. Ở nhận thấy được cảm ứng thạch nghiền nát thời khắc đó, Lâm Thiên lập tức vọt tới. Liên kích bại Magellan đều không quản. Hãy nhìn thấy cũng không có Luffy, có chỉ là bị tiết lang đuổi bắt Ba Cơ cùng Mơ Ba. Ánh mắt đông lại một cái, Lâm Thiên tự tay chiêu thức dậy bên trên phá toái hòn đá mảnh nhỏ. "Hô, ta còn tưởng rằng là ai vậy? Nguyên lai là ngươi, Lâm Thiên." Đem ta lại càng hoảng sợ. Ba Cơ nhìn thấy người đến là Lâm Thiên, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển trực tiếp ngồi ở trên mặt tuyết. Mr. Ba có thể cùng Ba Cơ bất đồng. Ở tại bọn hắn đại hải trình hải tặc trong mắt, năm đó Lâm Thiên chính là một cái sát thần. Chỉ cần là hải tặc rơi vào trong tay hắn, hạ tràng nhất định là vô cùng tàn. Dù cho thất vũ hải thủ hạ hải tặc, cũng chạy không thoát hắn truy sát. Nhìn thấy trên mặt đất Ba Cơ, Lâm Thiên cũng kinh ngạc một chút. "Chuyện gì xảy ra? Ba Cơ ngươi người này làm sao cũng xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào ngươi bị giam ở đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục?" Nghe đến đó, ngồi dưới đất Ba Cơ nhất thời tức giận không gì sánh được. Mắng, tất cả còn chưa phải là mũ rơm tiểu tử tên khốn kia. Nếu không, ta cũng sẽ không xuất hiện ở đệ ngũ tầng. Mr. Ba vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn Ba Cơ cùng giết thần Lâm Thiên hai người nói chuyện ngang. Hàng, đây là cùng chính mình cùng nhau trốn chạy Ba Cơ sao? Mình tại sao không biết hắn lại có bản lãnh lớn như vậy? Khoát tay áo, Lâm Thiên nói rằng, Được rồi, không nói những chuyện này. Tảng đá này tại sao sẽ ở hai người các ngươi trên người? Vừa rồi Lâm Thiên gọi trở về tảng đá một màn. Ba cơ sớm đã thấy được. Chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá là cùng chìa khóa cùng nhau ở tuyết trong đất nhặt được. Phía trước không phải cẩn thận cho rớt bể. Mũ rơm tiểu tử rất có thể. Chấm ngoặc kép, tuyết địa nhặt được. Lâm Thiên tay trái cầm thật chặt trong tay mảnh đá vụn. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng màu sắc. Ở tuyết địa nhặt được. Luffy rất có thể đã xảy ra chuyện. Dù sao chúng độc hôn mê Luffy. Mất đi năng lực hành động. Còn bị ném tới đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục. Còn có hung tàn tuyết lang. Ở săn bắt thức ăn. Có thể mũ rơm tiểu tử còn sống. Có mơ hai ở bên cạnh. Hẳn là không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Liếc nhìn Lâm Thiên. Trầm mặc mơ ba đột nhiên nhỏ giọng nói. Hắn cũng không giống như ba cơ. Không có nhiều cố kỵ như vậy. Mr. Ba đột nhiên mở miệng. Làm cho Lâm Thiên đưa mắt tập trung ở tại trên người. Đối với mơ ba Lâm Thiên ở vườn hoa nhỏ chỉ là có duyên gặp mặt một lần. Loại lũ tiểu nhân này vật Lâm Thiên cũng sẽ không cố ý đi nhớ cái gì. Lâm Thiên mở miệng hỏi. Người có phải hay không biết được vật gì vậy? Vẫn là phát hiện cái gì? Bị Lâm Thiên nhân vật như vậy vừa hỏi. Mr. Ba nội tâm run lên. Bình phục lại tâm tình trả lời. Hai chúng ta bị tuyết lang không sai biệt lắm đuổi toàn bộ đệ ngũ tầng. Thế nhưng còn chưa phát hiện hai người thân ảnh. Rất có thể bị đẩy mạnh trong thành lời đồn đãi ma giới bắt đi. Ma giới. Sờ lên cằm. Lâm Thiên tinh tế suy tư một phen. Trong đầu sáng lên. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đúng, rất có thể ở nơi nào. Nói xong, Lâm Thiên trên mặt lộ ra vui sướng màu sắc. Thân ảnh tựa như vừa rồi quỷ dị xuất hiện trước mặt hai người. Lần nữa quỷ dị tiêu thất. Cái này, chấm ngoặc kép, Mr. Ba kinh ngạc đến ngây người nhìn tất cả. Ngữ âm thở dài nói. Thật cường đại, không hổ là trong truyền thuyết nhân vật. Liền một tia di động đều không có cảm giác được. Cái này có gì? Một ngày nào đó, ba cơ đại nhân cũng sẽ mạnh mẽ như thế. Biết liễu biết miệng, ba cơ giọng nói chẳng đáng. Trong lòng vẫn là rất ước ao. Mà Lâm Thiên, trải qua ba cơ nhắc nhở sau đó, bỗng nhiên nghĩ tới một cái địa phương. Lâm Thiên mới, chỉ có, sẽ không tin tưởng cái gì quỷ dị ma giới. Nhưng phù hợp cái kia địa phương đẩy mạnh thành quả thật có một cái. Thân thể một hồi chớp động, Lâm Thiên đi tới cách xa nhau đệ ngũ tầng cùng đệ lục tầng giữa năm tầng, được xưng đẩy mạnh thành chốn đào nguyên mới nhân yêu chỗ vui chơi. Náo nhiệt nhân yêu chỗ vui chơi bên trong, Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, công chúng nhiều nhân yêu lại càng hoảng sợ. Những thứ này nhân yêu bất phàm cường đại hạng người, trong đó có chút vẫn là Lâm Thiên bắt được, lập tức đem Lâm Thiên nhận ra được. Lâm Thiên baby, ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo ngạc nhiên tiếng gào truyền đến. Nhân yêu trong đám, một thân kỳ dị trang phục cùng khổng lồ thâm tử sắc bạo tạc tóc y vạn khoa phu xuyên qua đoàn người. Khắp khuôn mặt là nhìn thấy Lâm Thiên mừng rỡ cùng kích động màu sắc. Chứng kiến y vạn khoa phu xuất hiện, Lâm Thiên đồng dạng mừng rỡ cười. Y vạn khoa phu, kể từ năm đó từ biệt, chúng ta nhưng là đã lâu không gặp. Cất bước đi hướng Lâm Thiên. Hai người không hẹn mà cùng hướng trên người đối phương mỗi người nện một cái. Ầm ầm cười, mừng rỡ tình không nói vu biểu. Hai người chính là tình thâm bằng hữu. Một sự tình không cần nhiều lời cũng đã minh bạch. Nhìn Lâm Thiên giữa chân mày sầu lo màu sắc. Y vạn khoa phu trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là chuyên môn tìm mũ rơm baby tới a? Nhắc tới Luffy. Lâm Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hỏi, thế nào? Luffy hiện tại tình huống thế nào? Lắc đầu, y vạn khoa phu khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Đối với Luffy tình huống, y vạn khoa phu cũng là phi thường vướng tay chân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.